Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 355, làm con lừa. Để cho ta cưỡi, Lạc Phi ăn rất ngon, Tiểu Gia Phi càng là ăn như hổ đói, dường như vài ngày đều chưa từng ăn qua đồ vật đồng dạng. Liền ăn này ăn, bụng nhỏ ăn tròn vo, một người một hổ, rất mau đưa tất cả đồ ăn tiêu diệt sạch sẽ, cơm nước xong xuôi, thu thập sạch sẽ về sau. Mộ Thiên Tuyết cáo từ, Lạc Phi rửa tay, để cho nàng đợi chút nữa. Sau đó đi vào Lạc Gia Gia gian phòng, nhẹ giọng hô một tiếng. Lạc Gia Gia vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn, không nhúc nhích, ánh mắt nhắm, không biết có phải hay không là ngủ thiếp đi. Lạc Phi vươn tay, vuốt ve một chút trán của nàng. Nhiệt độ cơ thể đã khôi phục bình thường, nhưng dù vậy, hắn vẫn như cũ không dám khinh thường. Hắn nhìn đồng hồ, 6 giờ rưỡi, giúp nàng đắp kín mền về sau. Lạc Phi ra khỏi phòng, nhẹ nhẹ đóng cửa lại. Ban trưởng, ta đưa ngươi. Lạc Phi mặc vào giày, giúp ban trưởng nói ra hộp cơm. Hai người vừa mở cửa chuẩn bị ra ngoài, cửa gian phòng đột nhiên mở ra. Lạc Gia Gia xuyên rộng lớn áo sơ mi trắng, để trần hai đầu trắng như tuyết đôi chân dài, đi chân đất, xõa tóc dài, thần sắc lạnh lùng đứng ở nơi đó nhìn lấy bọn hắn. Gia, Gia Gia tỷ, Mộ Thiên Tuyết cúi đầu, mặt mũi tràn đầy tâm thần bất định. Lạc Phi kinh ngạc nói, người không ngủ, ra tới làm gì? Lạc Gia Gia mặt không thay đổi nhìn chằm chằm hai người nhìn trong chốc lát, mới nhìn lấy hắn nói, còn trở lại không? Lạc Phi gật đầu nói, trở về, đem ban trưởng đưa về nhà sau liền trở lại. Lạc Gia Gia dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía Mộ Thiên Tuyết dày, dây dày nới lỏng, Mộ Thiên Tuyết liền giật mình, cúi đầu nhìn qua, chân phải dây dày quả nhiên nới lỏng, đã nhanh muốn mở ra, nàng đang muốn ngồi xuống thắt lúc, Lạc Phi đã trước ngồi xuống, đem hộp cơm để dưới đất, thân thủ giúp nàng thắt, rất nhuần nhuyễn địa hệ tốt. Lạc Gia Gia nhìn lấy cái kia quen thuộc nơ con bướm, vẻ mặt hốt hoảng một chút, nhanh trở về phòng đi, đừng để bị lạnh, ta lập tức liền trở lại. Lạc Phi dặn dò một câu, mang theo hộp cơm ra cửa. Mộ Thiên Tuyết cúi đầu, lễ phép cáo từ, cửa trống trộm nhẹ đóng cửa khẽ, bên ngoài vang lên hai người xuống lầu thanh âm. Lạc Gia Gia vẫn như cũ không nhúc nhích đứng tại cửa gian phòng, không biết đứng bao lâu. Lạc Phi ra tiểu khu, đi quầy bán quà vặt mua hai bình rượu. Mộ Thiên Tuyết mỉm cười nói, không cần thiết mỗi ngày mua, trong nhà còn có thật nhiều. Lạc Phi báo một trong cười, cần phải, con rể cho cha vợ mua rượu, không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Mộ Thiên Tuyết nụ cười trên mặt nhỏ liễm, trầm mặc lại. Lạc Phi kỳ quái nói, ban trưởng, thế nào? Mộ Thiên Tuyết có chút nhăn đầu lông mày, cân nhắc một chút, mới nói khẽ, Lạc Phi, tỷ tỷ ngươi giống như không cao hứng. Lạc Phi nhún vai một cái nói, nàng không phải vẫn luôn là như thế sao? Mộ Thiên Tuyết lắc đầu, ánh mắt thật sâu nhìn hắn một cái nói, hôm nay không giống nhau lắm, nàng hẳn là sợ mất đi ngươi. Vừa mới chúng ta đi ra lúc, nàng còn đuổi theo ra đến hỏi ngươi có trở về hay không. Nàng cần phải sợ ngươi bị ta cướp chạy, cũng không tiếp tục trở về theo nàng. Lạc Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, nhà đầu kia thì ưa thích một người suy nghĩ lung tung. Dừng một chút, lại nói, ta làm sao có thể bị ban trưởng cướp chạy đâu. Rõ ràng là ban trưởng bị ta cướp chạy, cái kia lo lắng không phải nàng, mà chính là ban trưởng ba ba. Mộ Thiên Tuyết cau mày, muốn nói lại thôi, nàng luôn cảm giác vừa mới cặp kia lạnh lùng trong con ngươi ẩn chứa không giống nhau tâm tình, giống như là một đứa bé đột nhiên đã mất đi âu yếm đồ chơi, lại như là một người nữ sinh đối khác một người nữ sinh oán hận cùng bài xích. Tuy nhiên tự hồ chỉ có như vậy trong nháy mắt tâm tình, nhưng nàng đích đích xác xác bắt được, nàng cùng Lạc Phi sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy. Hai người lẫn nhau dựa sát vào nhau, tương cứu trong lúc hoạn nạn, vượt qua nhiều như vậy xuân hạ thu đông cùng hắc dạ. đã thành thói quen lẫn nhau ở bên cạnh cảm giác. Đột nhiên một ngày nào đó, nàng cảm thấy nàng thiếu niên cũng bị người cướp đi, muốn rời khỏi bên cạnh nàng. Cho nên, nàng mới có những thứ này tâm tình. Mộ Thiên Tuyết tâm lý âm thầm nghĩ, nhưng còn có một cái ý nghĩ làm nàng cảm thấy bất an. Nàng những cái kia tâm tình là bởi vì thân nhân quan hệ, vẫn là ban trưởng, ta không có thẻ ngân hàng. Nếu như ban thưởng xuống, có thể đánh tới thẻ của ngươi bên trong sao? Lạc Phi đối ban thưởng tiền tài nhớ mãi không quên. Mộ Thiên Tuyết lấy lại tinh thần, gật đầu nói, đương nhiên có thể, những phần thưởng khác, ngươi xác định không muốn sao? Lạc Phi nói, thật không hứng thú. Mộ Thiên Tuyết nghĩ nghĩ, nói, vậy ta đến lúc đó ta đem ban thưởng phân cho Tiểu Tiểu. Còn lại ta thì bảo quan đến, về sau người nào đối nữ vương đội có cống hiến, hoặc là người nào lúc cần phải, liền cho người đó, có thể sao? Lạc Phi nói, có thể, những chuyện này ban trưởng quyết định liền tốt. Mộ Thiên Tuyết đột nhiên quay đầu nhìn hắn nói, về sau kiếm tiền, tiền đều thả tại ta chỗ này để cho ta bảo quản sao? Lạc Phi kỳ quái nói, tại sao muốn thả ban trưởng chỗ này? Mộ Thiên Tuyết lẽ thẳng khí hùng nói, khác gia đình, tiền đều là từ lão bà bảo quản, không phải sao? Lạc Phi liền giật mình, nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát, lắc đầu nói, không được, ban trưởng, những vật khác ngươi đều có thể giúp ta bảo quản, duy chỉ có tiền không được. Vì cái gì? Lạc Phi rất trịnh trọng nhìn lấy nàng nói, Lạc gia gia mới là nhất gia chi chủ, tiền cần phải từ nàng bảo quản. Cho dù về sau ta cưới trưởng lớp, nàng vẫn như cũ là nhất gia chi chủ. Ban trưởng hiểu ý của ta không? Mộ Thiên Tuyết mắt sáng lên. Không hiểu, Lạc Phi, nếu như ta gả cho ngươi, chúng ta hai cái mới là một ngôi nhà. Không phải sao? Không phải, Lạc Phi dừng bước, ánh mắt có chút nghiêm túc nhìn lấy hắn nói. Ban trưởng, ta đã nói với ngươi, ta cùng Lạc Gia Gia hiện tại là một ngôi nhà. Về sau mãi mãi cũng lại là một ngôi nhà. Coi như ta thành hôn, ta cùng với nàng cũng là một ngôi nhà. Người nào cũng đừng nghĩ để cho nàng rời đi cái nhà này. Nàng mãi mãi cũng là trong nhà nhất gia chi chủ. Ta biết ta ý nghĩ này rất tự tư, rất ngây thơ, rất không thể nói lý. Nhưng ban trưởng, đây là ta thành hôn tiền đề. Nếu như không có cái tiền đề này, ta tình nguyện không thành hôn. Mộ Thiên Tuyết không nói gì thêm. Thật xin lỗi, ban trưởng, Lạc Phi xin lỗi, nhưng vẫn như cũ rất kiên định nói. Ta vĩnh viễn sẽ không theo Lạc Gia Gia tách ra. Vĩnh viễn sẽ không vứt xuống nàng một người. Trừ phi, nàng có người mình thích, có thể chiếu cố nàng người. Không nguyện ý ta theo nàng. Mộ Thiên Tuyết không có sinh khí, ánh mắt phức tạp nhìn lấy hắn nói. Lạc Phi, ta tin tưởng tỷ tỷ ngươi cũng sẽ nói lời giống vậy. Lạc Phi trong tim áy náy, nói khẽ, ban trưởng, ta trước kia nói qua với ngươi, ta không muốn nói yêu đương, không muốn trở thành cưới, chỉ có thể cùng Lạc Gia Gia hai người bình bình đạm đạm lặng yên qua hết cả đời này. Nhưng bây giờ ta gặp phải ngươi, kỳ thực ta rất mâu thuẫn, kỳ thực có lẽ là trước kia, ta thì minh bạch tâm ý của ngươi. Nhưng ta một mực sợ thương tổn ngươi, sợ có lỗi với ngươi, sợ để ngươi thụ ủy khuất, ngươi biết không? Mộ Thiên Tuyết nhẹ gật đầu, ta biết, nhưng là, ta không quan tâm. Hai người đi tới tòa thứ hai cửa tiểu khu, Lạc Phi dừng bước, nhìn lấy nàng, ban trưởng, nhưng ta quan tâm, ta không đành lòng để ngươi thụ ủy khuất, không đành lòng để cho ta theo ta bị thương tổn, ngươi tốt như vậy, ưu tú như vậy. Ta không xứng với ngươi. Mộ Thiên Tuyết nhíu mày. Hôn, ôm, làm hết khuân vác, các loại tiện nghi đều chiếm. Bây giờ lại nói không xứng với. Lạc Phi, ngươi thật nghĩ làm kẻ đồi bại sao? Lạc Phi lập tức nói. Không muốn, ngừng tạm, lại nói. Coi như muốn làm, cũng muốn chờ đến tháng sau ta qua hết 17 tuổi sinh nhật. Đạt được vị kia xinh đẹp đáng yêu hương hương điềm điềm 16 tuổi mỹ thiếu nữ sau này hãy nói. Kẻ đồi bại, Mộ Thiên Tuyết chừng mắt liếc hắn một cái. Giành lấy trong tay hắn hộp cơm cùng tửu đạo. Trở về đi, Không cần lên đi. Lạc Phi nhìn lấy nàng yểu điệu bóng lưng nói. Ban trưởng, thay ta hướng thúc thúc chào hỏi. Ngày mai gặp, Mộ Thiên Tuyết quay đầu lại nói. Ngày mai thứ hai, nhớ đến mặc đồng phục. Lạc Phi nhấc tay nói. Tuân mệnh, tiểu lớp trưởng. Mộ Thiên Tuyết không có lại để ý tới hắn. Bước nhanh rời đi, Lạc Phi quay người trở về. Trên đường nghĩ đến vừa mới cùng ban trưởng nói chuyện với nhau. Không khỏi thở dài một hơi. Ban trưởng tốt, hắn cả một đời đều không trả nổi a. Về đến nhà, Lạc Gia Gia cửa phòng đóng. Hắn đi qua gõ cửa một cái. Bên trong không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hắn trực tiếp đẩy cửa ra. Đi vào, Lạc Gia Gia nghiêng người ngủ. Cũng không có ngủ, trợn tròn mắt, không nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ gì. Tĩnh mỹ như cái búp bê. Lạc Gia Gia, người tức giận sao? Lạc Phi tại cạnh giường trên ghế ngồi xuống. Nhẹ giọng hỏi. Sau một lúc lâu, Lạc Gia Gia mới trở về nên. Ta tại sao phải tức giận? Lạc Phi nói. Ngươi sợ ta bị ban trưởng thông đồng đi. Rời bỏ ngươi. Không cần ngươi nữa. Vứt xuống một mình ngươi cô đơn ở chỗ này. Đúng không? Tự luyến. Lạc Gia Gia chỉ trở về hai chữ. Lạc Phi an ủi. Đừng sợ. Ta sẽ không rời bỏ ngươi. Cũng sẽ không muốn ngươi. Chỉ cần ngươi về sau tốt với ta điểm. Đối với ta nhẹ nhàng một chút. Ta thì vĩnh viễn bồi tiếp ngươi. Có được hay không? Lạc Gia Gia xoay người. Ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hắn. Lạc Phi lập tức đứng dậy nói. Ta đi phòng khách đọc sách. Có việc gọi ta. Nằm xuống. Không đợi hắn đi ra ngoài. Lạc Gia Gia lạnh lùng thốt. Lạc Phi quay đầu nói. Làm gì? Lạc Gia Gia từ trên giường ngồi dậy, lại đột nhiên từ trong chăn rút ra thắt lưng của hắn. Mặt không thay đổi nói, làm con lừa, để cho ta cưỡi. Lạc Phi, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.